luôn có người điên cuồng cố chấp muốn độc chiếm tôi. Chương 86, kiếp này, 2, góc truyện audio.com, edit, Phương Phương, trên đường trở về khách sạn, hầu hết thời gian ngồi trong xe hơi chỉ nghe được một mình Lữ Ý Nùng ríu rít nói chuyện. Tiểu Khả, bạn trai của cậu đẹp trai quá đi, có phải anh ấy làm minh tinh không? Không phải, ngồi ở ghế phụ Tần Khả bất đắc dĩ trả lời, nhìn thoáng qua Hót Tuấn đang tự mình lái xe. Lữ Ý Nùng nghe vậy thì cười dịu dàng, hai, không phải à? Đẹp trai như thế, không làm minh tinh thật sự quá uổng. Nhưng mà cậu không lo lắng gì hết ha, vừa nãy ở sân bay, tớ thấy có rất nhiều người nhìn bạn trai của cậu đấy. Nếu tớ là cậu tớ nhất định chỉ muốn giấu người đi. Ừ, Tần Khả cười cười nhưng trong nội tâm lại không có cảm xúc gì. Một nữ sinh khác ngồi bên cạnh Lữ Ý Nùng cũng là nghiên cứu sinh cùng trường, dường như cũng nhìn không nổi nữa, duỗi tay khẽ kéo Lữ Ý Nùng. Lữ Ý Nùng tránh sang một bên, này, nhột, cậu đừng có quậy, thịt của tớ ở chỗ đó nhạy cảm lắm. Nữ sinh kia ngượng ngùng thu tay lại, tầm mắt của Lữ Ý Nùng cũng đã dừng ở trên xe, wow, tay vịn này sờ thoải mái thật đấy, là da thật à? Trong xe còn có tủ lạnh nữa hả? Có phải xe này rất đắt không Tiểu Khả? Tần Khả không muốn nói chuyện, nhưng bởi vì còn có chung một giáo sư hướng dẫn, nên không thể trực tiếp đuổi người ta xuống xe được, cô chỉ có thể gắng gượng trả lời. Tôi cũng không rõ lắm, có lẽ là không tiện nói rồi, Lữ Ý Nùng cảm thán, chắc bạn trai của cậu cũng còn nhỏ cỡ bọn mình nhỉ? Trẻ tuổi như vậy mà đã có xe của riêng mình, thật hâm mộ. Thuê, một giọng nói lạnh nhạt đột nhiên chen vào, mọi người đều ngơ ngác, sau khi Lữ Ý Nùng ngây ra thì vội vàng ngẩng đầu nhìn ghế lái, gì? Anh nói gì cơ, cặp mắt đen nhánh đảo qua kính chiếu hậu, vô cùng lạnh nhạt. Xe này, thuê, tôi là học sinh nghèo, không mua nổi. Mọi người, sau khi Tần Khả ngẩn ra, thì bất đắc dĩ nhìn người ngồi ở ghế lái, nhưng khi thấy bộ dạng nghiêm túc của người nọ thì cô lại nhịn không được cảm thấy buồn cười. Lữ Ý Nùng lấy lại tinh thần, trời ạ, Tiểu Khả bạn trai của cậu cũng biết nói đùa thật đấy, rõ ràng quần áo trên người anh đều là kiểu mới nhất của Givenchy, cộng lại cũng phải hết mấy vạn nhỉ. Sao có thể là sinh viên nghèo được chứ, ha ha ha. Ánh mắt Tần Khả khẽ động một cái, nhìn qua. Cô thật sự không chú ý tới nhãn hiệu trên quần áo Hấp Tuấn là gì, nhưng trước đó Lữ Ý Nùng lại nói như vậy, rõ ràng đang có ý thăm dò. Tần Khả còn đang tò mò không biết Hoắc Tuấn sẽ trả lời thế nào, thì nghe thấy giọng nói lười biếng ở ghế điều khiển lại vang lên. À, tối hôm qua mua hàng vỉa hè ở chợ đêm, độ nhái tốt nhỉ? Tuy đang hỏi, nhưng khi nghe thì lại hoàn toàn thờ ơ, không chút để ý. Nói hưu nói vượn một cách rất nghiêm túc, Tần Khả rủ mắt mỉm cười. Tần Khả vừa cười xong, thì nghe thấy âm thanh lười biếng bên cạnh lại vang lên. Tần Tần, anh xài hết tiền tiêu vặt rồi, chờ lát nữa đến khách sạn thì cho anh thêm nửa tháng đi. Mọi người ngồi phía sau, Tần Khả, cô cho anh tiền tiêu vặt lúc nào mà chính cô cũng không biết vậy. Lữ Ý Nùng cười gượng, anh tiền tiêu vặt của anh sao lại phải đòi Tần Khả thế? Lần này Hoắc Tuấn cũng không thèm nhìn gương chiếu hậu, lười nhác nói. Biết sao giờ tôi là tiểu bạch kiểm mà, lần đầu tiên thấy có tiểu bạch kiểm thẳng thắn như vậy, bốn người ngồi phía sau cũng sắp hóa đá. Nếu, góc truyện audio.com. Không phải người nào đó diễn xuất đến mức nhập thần, thì có lẽ Tần Khả đã sắp không thể nhịn được nữa mà bật cười. Mà nhờ câu này, cuối cùng trong xe cũng đã yên tĩnh suốt đoạn đường còn lại. Nửa giờ sau, đoàn người tới hầm đậu xe của khách sạn bên bờ biển. Nhân lúc bốn người kia đã ra khỏi xe, Hoắc Tuấn đột nhiên cởi dây an toàn, nghiêng người qua đè lại Tần Khả đang định rời khỏi chỗ. Dán sát bên tai cô gái nhỏ, giọng nói trầm thấp còn mang theo vẻ oán giận bất mãn. Bạn bè kiểu gì vậy? Tần Khả không biết tại sao, lại có ảo giác như bị một con chó lớn sáp lại làm nũng liếm mình, cô nhịn không được nhẹ giọng bật cười, đã nói không phải bạn mà chỉ là quen biết ở buổi hội thảo. Giáo sư cũng đã lên tiếng, em không còn cách nào khác, chỉ có thể đi cùng tới đây. Hoắc Tuấn khẽ hừ một tiếng, vừa rồi em không giúp anh nói chuyện, nói cái gì, Tần Khả vô tội chớp mắt, đôi con ngươi đen nhánh của Hoắc Tuấn liếc cô, rõ ràng cô gái kia muốn ngủ với anh. Tần Khả ngơ ngác, động từ này khiến cho tim gan cô đều run lên. Có phải là anh nghĩ nhiều? Hoắc Tuấn lạnh nhạt rủ mắt, trước khi lên xe cô ta lén cọ ống quần của anh, nếu không phải đi cùng em thì anh đã đá cô ta xuống xe rồi. Tần Khả ngẩn ra, cọ ống quần của anh, cô thật sự không chú ý tới việc này, cũng khó trách lúc ở trên xe Hoắc Tuấn lại nói lời đó. Chờ đến khi cô hiểu ra động tác này có ý ám chỉ gì thì vẻ mặt Tần Khả đã trở nên lạnh hơn. Trước khi quen biết cô đã không thích Lữ Ý Nùng, thái độ không biết kiềm chế hỏi đông hỏi tây càng khiến cô bực bội, nhưng dù thế nào Tần Khả cũng không thể nghĩ tới ở sau lưng cô Lữ Ý Nùng sẽ làm việc như vậy. Mà bên này, Hoắc Tuấn đã đưa ra kết luận, cho nên, nhớ phải bảo vệ anh cho tốt. Tần Khả, Hoắc Tuấn nhấc tay lên, giúp cô tháo dây an toàn, lại đẩy cửa xe ở bên ghế phụ, rồi mới xoay người xuống xe từ bên kia. Tớ vừa mới tìm hiểu tầng 2 khách sạn này có một nhà hàng buffet, nghe nói rất sang trọng đó. Trưa hôm nay bọn mình tới đó ăn đi. Lữ Ý Nùng cười rạng rỡ, rồi khoác tay Tần Khả ra vẻ như tình cảm rất tốt. Đi thôi Tiểu Khả, trưa hôm nay tớ mời hai cậu coi như đây là cảm ơn cho việc hai cậu chờ bọn tớ tới đây. Không cần như vậy, Tần Khả còn chưa dứt lời thì đã bị kéo ra ngoài. Cái gọi là duỗi tay không đánh người tươi cười, dù cho Tần Khả rất muốn trực tiếp đẩy người này ra, nhưng đối mặt với nụ cười vô cùng rực rỡ kia thì cô cũng chỉ có thể nhịn xuống. Đi thang máy, 6 người lên thẳng tới nhà hàng buffet tại lầu 2 khách sạn. Người phục vụ đưa bọn họ đến bàn 6 người gần cửa sổ, khiến cho ý đồ muốn tách ra của Tần Khả bị chết yểu giữa đường. Với món chính, trước mặt mỗi người đều có một phần tôm hùm và bò bít tết. Mỗi người lấy một ít đồ ăn, rồi ngồi vào trước bàn. Tần Khả vẫn luôn nâng mắt nhìn đĩa thức ăn trước mặt Hoắc Tuấn đã ở bên người này mấy năm, cô biết một ít thói quen kén chọn của anh. Khi còn nhỏ cuộc sống của Hoắc Tuấn cực khổ, loại thói quen kén chọn này xuất hiện sau khi về Hoắc gia, bị Hoắc Thịnh Phong mời thầy dạy lễ nghi huấn luyện ra cũng do vị đầu bếp có trình độ Michelin được đặc biệt mời tới nhà cũ Hoắc gia, đối với thức ăn gần như rất nghiêm khắc bắt bẻ trong cuộc sống thượng lưu có lẽ đó là một trong những tài nghệ mà người nhân sĩ cần phải rèn luyện. Góc truyện audio.com Hằng ngày, Tần Khả không đồng ý cho lắm, nhưng lại hiểu rõ, dưới tình huống Hoắc Tuấn đã bị lăn lộn như thế gần 20 năm, thì đầu lưỡi cũng đã bị nuông chiều theo rồi. Tiệc đứng tại khách sạn này có cấp bậc không tính là thấp nhưng cũng cách rất xa tiêu chuẩn ăn uống bình thường của Hoắc Tuấn. Tần Khả cắt một miếng bò bít tết đưa vào trong miệng. Mấy giây sau cô nhíu mày, chọn chất thịt giống như chọn nhân tài vậy, lừa quá lâu. Tổng kết lại, nhất định Hoắc Tuấn sẽ ăn không quen. Tần Khả nghĩ vậy, ngẩng đầu nhìn, quả nhiên thấy gương mặt tuấn tú của Hoắc Tuấn hơi căng lên, mặt không thay đổi cầm nĩa đâm đâm bò bít tết trước mặt. Hiển nhiên đã đoán ra được gì đó, cái nĩa trong bàn tay thon dài đẹp đẽ khẽ chuyển hướng về đĩa salad đơn giản ở trước mặt anh. Tần Khả đang định nói gì đó, thì cảm giác Lữ Ý Nùng ngồi bên cạnh mình khẽ cười lấy khuỷu tay đụng vào cô. Tiểu Khả, hình như bạn trai cậu không thích ăn cơm Tây à? Tớ thấy anh ấy chỉ chọn salad là không quen dùng dao nĩa. Tần Khả nhíu mày, mặc dù lời này vẫn lộ vẻ vui cười, nhưng Tần Khả cũng đã nghe ra đang ngầm coi thường và chế giễu hiển nhiên Lữ Ý Nùng đã coi lời Hoắc Tuấn nói trên xe thành thật. Tần Khả khẽ nắm chặt dao nĩa trong tay, rồi mở miệng. Cái này gọi là kiểm soát chế độ ăn uống. Tần Khả ngạc nhiên quay đầu, nhìn về đối diện mình. Nam sinh vẫn đang lười biếng rủ mắt ánh nắng mỏng manh dọi vào từ cửa sổ sát đất bên người anh, chiếu lên trên ngọn tóc hơi vểnh lên của anh, lại vòng quanh lông mi thon dài, tạo nên một cái bóng mờ như cây quạt nhỏ nổi bật trên làn da trắng nõn, trông đẹp mắt tựa như một bức tranh vẽ. Mà sau khi nói xong câu đó, dường như Hoắc Tuấn vẫn cảm thấy chưa đủ. Khuỷu tay anh chống lên bàn, lười biếng chống cằm nâng mắt. Giảm cân, chỉ có thể ăn salad. Lữ Ý Nùng cứng đờ vài giây mới khôi phục lại gương mặt tươi cười, vóc dáng anh tốt như vậy, thì ra cũng phải ăn kiêng à. Nhưng mà em rất ít khi nghe nói con trai giảm cân. Tôi không giống vậy, không phải do tôi là tiểu bạch kiểm à. Hoắc Tuấn nói như lẽ đương nhiên, Tần Khả tận mắt thấy người phục vụ vốn còn đang ngượng ngùng đi qua vừa nghe xong thì lộ vẻ mặt sợ hãi quay đầu lại. Mà người nào đó ngồi đối diện cô dùng khuôn mặt tuấn tú, dõng dạc nói hưu nói vượn. Nghề nghiệp này của chúng tôi cạnh tranh rất mạnh mẽ, mà Tần Tần nhà tôi lại có quá nhiều lựa chọn, nên tôi phải giữ cảm giác nguy cơ. Tần Khả, anh cứ tiếp tục khoác lác đi. Trên bàn có một nữ sinh rất ít nói chuyện cũng đã bị sặc đến nỗi ho khan, những người khác cũng đều mang vẻ mặt phức tạp không thể diễn tả, nhưng không hẹn mà đều liếc mắt nhìn Tần Khả. Tần Khả, tôi không phải, tôi không có, anh ấy nói bậy. Cố tình ngay từ đầu ở trên xe đã im lặng đồng ý, nên lúc này muốn chối thì cũng đã muộn, Tần Khả chỉ có thể căng mặt không cảm xúc ăn cơm của mình, làm bộ như không nghe thấy cái người đối diện đang trợn mắt nói dối. Chỉ tiếc là cô muốn giả câm giả điếc nhưng có người lại không để cho cô được như mong muốn. Này, Tiểu Khả, trước đó tớ quên hỏi cậu, cậu quen biết bạn trai cậu ở đâu thế? Tần Khả hàm hồ nói, bạn học cao trung, gì, vậy chắc anh ấy còn đi học nhỉ? Lữ Ý Nùng cười hỏi, anh ấy học trường gì thế? Tần Khả ngẩng đầu, nhìn về phía đối. Góc truyện audio.com, diện, người nào đó sau khi nói bậy bạ xong, thì hiển nhiên cũng đã không còn hứng thú với bữa cơm trưa và mấy người này nữa, nên đã bắt đầu thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh thật sự không thèm để ý người khác sẽ thấy thế nào. Nhưng Tần Khả thì không thích, Cô không thích ánh mắt khinh thường mỉa mai nhìn Hoắc Tuấn của hai nam sinh ngồi cùng bàn, việc đó làm lòng cô không thoải mái thay cho Hoắc Tuấn. Anh ấy học cùng trường với tôi. Tần Khả nghe thấy giọng nói của bản thân đã lạnh nhạt giống như người nào đó. Mà bốn người còn lại trên bàn đều đã ngẩn ra. Cùng trường, đại học A, dường như Hoắc Tuấn cũng có chút bất ngờ tầm mắt từ ngoài cửa sổ chuyển lại đây. Tần Khả rủ mắt cười nhạt, đúng vậy, đại học A, khoa kinh doanh, trên bàn rơi vào không khí yên lặng. Bốn người bọn họ đều lớn hơn Tần Khả tới mấy tuổi, nhưng cả một đường tiếp xúc với Tần Khả đều như bạn cùng lứa tuổi, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì trình độ học vấn của Tần Khả. Đại học A là một trong những trường đại học lợi hại nhất cả nước, đối với chất lượng sinh viên mà nói, thì sinh viên trong trường còn lợi hại hơn nghiên cứu sinh rất nhiều, đừng nói là khoa chính quy của đại học A, mặc dù bốn người họ có là nghiên cứu sinh thì cũng không thể thi vào được đại học A. Mà dù cho không phải sinh viên đại học A, thì bọn họ cũng biết rất rõ, khoa kinh doanh của đại học A chính là con át chủ bài, vào khoa chính quy của đại học A đã khó khăn, vậy người trước mặt vẫn luôn tự xưng là tiểu bạch kiểm này. Tức khắc vẻ mặt mấy người họ đều như vừa nuốt phải ruồi. Nhận ra mình lại trở thành tiêu điểm, Hoắc Tuấn im lặng mấy giây, lừa vào. Mọi người, 750 điểm có thể lừa thêm 75 điểm hay lừa thêm 700 điểm hả? Có quỷ mới tin anh. Hiển nhiên Hoắc Tuấn cũng cảm thấy cách nói này của mình không hề có sức thuyết phục, lại im lặng vài giây quăng nồi về. Chủ yếu vẫn là Tần Tần dạy giỏi. Mọi người, Hoắc Tuấn bình tĩnh thản nhiên lại thuần thục, à, mấy người không biết sao, vẻ mặt kinh ngạc này trông hết sức qua loa lấy lệ, năm lớp 11 Tần Tần thi được giải nhất, là học sinh được cử đi học đại học A. Ánh mắt đồng loạt xoay qua chỗ khác, thành công rời đi mục tiêu. Tần Khả bất đắc dĩ nhìn Hoắc Tuấn, hai người, cũng lợi hại thật đấy. Đáy mắt Lữ Ý Nùng lướt qua tia ghen ghét, nữ sinh còn lại bên cạnh cô ta lại vui vẻ khen ngợi. Quả nhiên, thiên tài chỉ yêu đương với thiên tài nhỉ. Về sau nếu hai người kết hôn, đứa bé sinh ra có phải sẽ có được chỉ số thông minh rất cao không? Hoắc Tuấn nghe vậy thì nhíu mày. Không cần em bé, lần này ngay cả Tần Khả cũng bất ngờ, bởi vì cô nghe rất rõ lời này nửa ý đùa giỡn cũng không có, cả ngày hôm nay giọng điệu của người nọ cũng chưa từng nghiêm túc như vậy. Cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, mà bên cạnh Lữ Ý Nùng đã thay cô hỏi. Vì sao chứ, em bé rất đáng yêu mà. Nhưng ai yêu, mặt Hoắc Tuấn không thay đổi lạnh nhạt liếc nhìn cô ta, ánh mắt lại nhìn đến trên người Tần Khả. Tần Tần nhà tôi chỉ yêu tôi là đủ rồi. Ui, hai người buồn nôn quá đi. Hai nữ sinh trên bàn cười rộ lên, nhưng Tần Khả lại chỉ muốn che mắt thở dài. Bọn họ đều cho rằng Hoắc Tuấn đang nói lời âu yếm, nhưng trên bàn chỉ có một mình Tần Khả hiểu rõ anh nhất mới biết được cái dục vọng chiếm hữu đến. Góc truyện audio.com, biến thái kia của Hoắc Tuấn đang dấy lên, lời này của anh tuyệt đối nghiêm túc không thể nghiêm túc hơn. Hải đảo này chính là nơi du lịch nổi tiếng, mùa hè là mùa cao điểm, mỗi đêm trên bãi biển đều tổ chức tiệc lửa trại. Đêm nay cũng không ngoại lệ. Bữa tối vừa trôi qua, Tần Khả đã nhận được liên hoàn cô nhiệt tình của Lữ Ý Nũng, mời bọn họ cùng đi xuống lầu tham gia tiệc lửa trại. Tần Khả cố ý cự tuyệt, lấy đủ loại cơ muốn nghỉ ngơi không dưới 5 lần, nhưng mà da mặt của Lữ Ý Nùng cũng đủ rắn chắc, dường như trừ trực tiếp trở mặt ra, thì cũng không để lại cho Tần Khả một con đường sống nào. Cứ thế rằng co cả buổi, cuối cùng Lữ Ý Nùng trực tiếp tìm đến ngoài cửa phòng của bọn họ ở tầng này. Tần Khả khóc không ra nước mắt, quỳ gối bên mép giường, giơ di động cho Hoắc Tuấn xem. Anh cho cô ta số phòng, anh đoán là cô ta ra trước quầy hỏi. Hoắc Tuấn nhìn lướt qua, khóe môi khẽ nhếch lên, sau khi xuống xe, lại cùng nhau ăn tiệc đứng, cô ta chỉ cần lấy cớ là bạn của chúng ta, thì quầy lễ tân sẽ giúp chuyện này. Tần Khả còn định nói gì đó, thì cửa phòng bên ngoài đã vang lên tiếng chuông cửa. Tần Khả, có lẽ là bọn họ lên đây. Hoắc Tuấn nhướng mày, thật sự không muốn đi xuống. Ừ, Tần Khả bực bội bò lên trên giường. Hoắc Tuấn bật cười, vậy anh có cách. Tần Khả uể oải nhìn anh, mấy giây sau, hơi cảnh giác, anh cười như vậy, làm em rất nghi ngờ cái cách này của anh đấy. Hoắc Tuấn cũng quỳ một gối lên trên giường, dán đến trước mặt cô cười như không cười mà rủ mắt xuống. Ừm, anh đây nói cho bọn họ chiều nay chơi quá hay rồi, em xuống giường không nổi cho nên không thể đi tham gia cái lửa trại kia thế nào. Tần Khả, trong vòng 2 đến 3 giây, vệt hồng lan lên tới lỗ tai của Tần Khả. Hoắc Tuấn anh có còn biết xấu hổ không? Nói xong cô liền thẹn quá hóa giận mà nhảy xuống giường, chạy nhanh ra chỗ tiếng chuông cửa. Đối mặt với căn phòng trống vài giây, Hoắc Tuấn khẽ hừ một tiếng, vừa buồn cười lại vừa tiếc nuối mà ngồi trở lại. So với việc dùng cái lý do có thể khiến cho mình thẹn đến nỗi không còn mặt mũi gặp người khác thì Tần Khả vẫn là lựa chọn đi xuống dưới lầu. Hoắc Tuấn đương nhiên cũng bụng làm dạ chịu mà theo ra ngoài. Tiểu Khả, tớ nghe quầy lễ tân nói các cậu ở phòng tổng thống cả đêm cũng phải tới mấy vạn, các cậu thật quá xa xỉ. Tần Khả cảm thấy đầu hơi đau. Cái vị xa xỉ nhất ở bên cạnh vẫn bình tĩnh nói hưu nói vượn. Tần tiêu tiền, tôi phụ trách làm tiểu bạch kiểm. Hiện tại đối với mấy lời nói vớ vẩn này Tần Khả đã có thể gặp biến không sợ. Tia ghen ghét nồng đậm lướt qua đáy mắt Lữ Ý Nùng, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười tươi như hoa. Ôi trời, trước đó cũng nhìn không ra nha, thì ra Tiểu Khả chính là Bạch Phú Mỹ Châu Bò vậy à. Tần Khả vẫn giữ nụ cười mỉm, cả một đường như đi vào cõi thần tiên, cuối cùng một hàng sáu người cũng đi xuống tới dưới lầu. Tiệc lửa trại rất náo nhiệt, dẫm lên trên bờ cát mềm mại, một đám người nơi xứ lạ không quen biết lẫn nhau đều mặc trang phục lộng lẫy, vừa múa vừa hát tưng bừng. Bọn mình cũng đến đó đi, nhớ là nam nữ phải cách nhau nha, như vậy mới thú vị chứ. Lữ Ý Nùng nói xong, một bàn tay kéo bạn trai mình, một cái tay khác rất tự nhiên định duỗi sang phía Hoắc Tuấn. Khóe mắt Tần Khả liếc thấy, gocchuyenaudio.com. Nhíu mày, há mồm muốn nói, đột nhiên thấy Hoắc Tuấn nâng cái tay kia lên, sờ lên trên cằm cô, ngón trỏ nâng lên, ánh mắt còn rất hung dữ. Không được nắm tay người đàn ông khác nhìn cũng không được. Tần Khả ngẩn ra, sau đó thì không khỏi buồn cười. Cô cười vỗ nhẹ tay Hoắc Tuấn, được không nắm. Nói xong, Tần Khả quay đầu nhìn sang bên cạnh, một cái tay khác nắm lấy không khí Lữ Ý Nùng cố gắng che giấu vẻ xấu hổ của mình, gượng cười với cô. Tiểu Khả, hai người đừng câu nệ vậy mà chỉ giỡn chơi. Ngại quá, bọn tôi không thích chơi như vậy. Cô gái nhỏ mỉm cười, nhưng vào giờ khắc này giọng nói và ánh mắt của cô lại giống như ánh trăng sáng trên bầu trời kia. Trong sáng lại lạnh lẽo. Lần đầu tiên Lữ Ý Nùng thấy phản ứng này của Tần Khả, không khỏi sừng sốt, ngay sau đó thì gượng cười. Hai, không chơi thì không chơi, mọi người chỉ vui đùa chút thôi mà cậu đừng vì một chuyện nhỏ như vậy mà tức giận nhé. Chút chuyện nhỏ này, đương nhiên tôi sẽ không để bụng. Tần Khả chỉ ngón tay, cười nhạt. Các cậu cứ chơi vui vẻ, bọn tôi qua bên kia ngồi xem là được. Nói xong, Tần Khả không để cho đối phương có cơ hội lên tiếng, cô duỗi tay nắm chặt lấy tay Hoắc Tuấn, quay đầu đi sang một nơi ít người. Vẻ mặt Lữ Ý Nùng cứng đờ đứng tại chỗ, dường như rất không cam lòng, dùng sức chừng mắt nhìn bóng lưng hai người. Được rồi Ý Nùng, nếu họ không muốn tham gia, thì cậu cũng đừng cố ép. Nữ sinh cùng trường với Lữ Ý Nùng nhịn không được đi tới, mở miệng nói. Lữ Ý Nùng thu lại tia ghen ghét dưới đáy mắt ra vẻ tủi thân, rõ ràng tớ có ý tốt muốn mời bọn họ, cậu có nhìn thấy thái độ của Tần Khả đối với tớ không? Cô ấy thật quá, nữ sinh kia hơi hé miệng, dường như muốn nói gì, nhưng vẫn nuốt vào, sửa lời. Vậy mặc kệ bọn họ, bọn mình đi ra đó chơi đi. Lữ Ý Nùng vẫn không cam lòng nhìn theo. Lửa trại sáng rực giữa màn đêm, chiếu lên hình dáng trổ mã mặc áo sơ mi trắng đang xa dần, tầm nhìn bị pha tạp với đủ loại màu trắng sặc sỡ, chỉ còn lại bóng dáng trong trẻo lạnh lùng kia. Nếu cô ta cũng có được, Lữ Ý Nùng dậm chân, tức giận xoay người, đi thôi đi thôi. Tiệc lửa trại long trọng lại náo nhiệt, đi đến chỗ nào cũng không tránh khỏi những tiếng vui cười rộn rã kia. Tần Khả và Hoắc Tuấn tay nắm tay, sóng vai dẫm lên trên bãi cát vòng qua những người xa lạ với muôn hình muôn vẻ, dạo một vòng lại một vòng. Cho đến khi miệng khô lưỡi khô, Hoắc Tuấn liếc mắt nhìn sang cửa hàng tiện lợi ở góc nghiêng đối diện bãi biển. Anh đi mua hai chai nước, em đi với anh, không cần, em ngồi nghỉ ở đây một lát đi, anh sẽ trở lại ngay. Tần Khả gật đầu, nhìn theo bóng người Hoắc Tuấn đang bước xa. Ánh đèn ở cửa hàng tiện lợi sáng rực cùng với tiệc lửa trại sau cửa giống như hai thế giới. Lấy chai nước Tần Khả hay uống nhất, Hoắc Tuấn đến quầy thu ngân tính tiền, lúc xoay người đi ra. Anh vừa định quay lại thì một bóng người ngăn trước mặt anh. Lữ Ý Nùng, thấy là cô ta, đáy mắt Hoắc Tuấn lướt qua tia lạnh nhạt lại tàn bạo không kiên nhẫn. Lười phải nói nhiều hơn một chữ, anh nghiêng người vòng qua. Đừng vội đi mà, Lữ Ý Nùng vừa cười vừa chắn trước mặt anh. Mặt mày Hoắc Tuấn lạnh nhạt có việc, trong mắt Lữ Ý Nùng xoay chuyển tựa như đang suy tư, mấy giây sau cô ta dứt khoát nói thẳng. Anh thật sự là tiểu bạch kiểm mà Tần Khả bao nuôi à? gocchuyenaudio.com Hoắc Tuấn hờ hững liếc cô ta, liên quan rắm gì tới cô. Sắc mặt Lữ Ý Nùng biến đổi, thấy người này lại muốn đi cô ta không hề suy nghĩ, lập tức duỗi tay kéo cổ tay nam sinh. Cô ta cho anh bao nhiêu tiền, em cũng có thể cho anh nhiều hơn. Hoắc Tuấn hất ra cảm xúc thô bạo tức giận chìm nổi trong đáy mắt anh, cuối cùng vặn lại thành một tia chán ghét trào phúng. Cô có thể ra bao nhiêu? Lữ Ý Nùng sừng sốt, ngay sau đó thì tươi cười càng sáng lạn, vô cùng đắc ý. Anh theo em một đêm, em cho anh một vạn một. Một vạn, Hoắc Tuấn lạnh lùng cười, đáy mắt giữ tợn trào phúng. Anh nhíu mi kiềm chế vẻ không kiên nhẫn, từ túi quần lấy ra một xấp danh thiếp, tùy tay rút một tấm. Gọi điện thoại cho người này. Đây là cái, tôi cho cô 10 vạn, cô mau cốt xa chút cho ông. Nói xong, Hoắc Tuấn ném tấm danh thiếp màu đen, rồi xoay người rời đi. Lữ Ý Nùng tức giận đến nỗi sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Đứng tại chỗ mấy giây, cuối cùng cô ta vẫn chậm rãi cúi người xuống, nhặt tấm danh thiếp lên. Mặt trên chỉ có 3 chữ nhỏ được mạ vàng, chỉ là tên công ty đó, cùng với chữ trợ lý chủ tịch phía sau, khiến cho đồng tử Lữ Ý Nùng co rụt lại. Hoắc Thị, đó là công ty lớn không phải người thường nào cũng dám mơ tưởng tới. Nhưng sao người này lại có danh thiếp trợ lý chủ tịch Hoắc Thị, lại còn dễ dàng để cho cô ta gọi. Đây là bạn trai của tôi, anh ấy họ Hoắc. Trên bờ cát trước cửa hàng tiện lợi, một cô gái đột nhiên sợ hãi hét một tiếng. Dưới ánh mắt mờ mịt của mọi người, cô ta che miệng ngồi bệt xuống đất. Bên kia, gặp phải người ta, Tần Khả nhận lấy chai nước Hoắc Tuấn đưa tới, nhẹ giọng hỏi. Ừ, Hoắc Tuấn xoa tóc mái rủ trên trán, đáy mắt lướt qua tia không kiên nhẫn. Đã giải quyết đi thôi. Tần Khả suy nghĩ cười gật đầu, được, bọn mình đi bên kia. Ừ, Tần Khả và Hoắc Tuấn sóng vai đi qua từng đoàn người, bọn họ vốn định tìm một nơi không có ai, nhưng mà bãi biển này to như vậy, khắp nơi đều rộn ràng huyên náo. Đi tới đi lui, bọn họ càng ngày càng tới gần tuyến giáp giữa bờ cát và nước biển. Đứng trước nơi nước biển có thể nhào tới mũi chân, Tần Khả và Hoắc Tuấn dừng lại. Không bằng bọn mình, ngồi ở đây một lát nhé. Cô quay đầu lại, trưng cầu ý kiến của người sau lưng. Mà giờ phút này, mượn ánh trăng cùng với đèn đuốc cách đó không xa, đối diện với cô là một đôi mắt đen nhánh. Thì ra người sau lưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt nhưng từ đầu đến cuối đều đang nhìn cô. Ngồi đi, Hoắc Tuấn hoàn hồn, dứt khoát ngồi lên trên bờ cát. Tần Khả chuẩn bị ngồi xuống bên cạnh anh, lại bị Hoắc Tuấn nắm chặt ngón tay kéo xuống. Cô không hề phòng bị, trọng tâm mất thăng bằng, khẽ hô một tiếng liền ngã vào trong ngực Hoắc Tuấn. Hoắc Tuấn là người khởi xướng, đương nhiên đã có chuẩn bị từ sớm, anh chờ tay, lập tức ôm người vào trong ngực mình. Chân Tần Khả đặt giữa bờ cát và mắt cá chân thon dài của nam sinh, mà ở sau lưng, người nọ đã ôm cô vào trong lồng ngực. Hơi thở ấm áp hòa vào trong gió biển, thấp giọng cười một tiếng, thổi vào bên tai Tần Khả. Ngồi ở đây, Tần Khả bình tĩnh trở lại, nhíu mày, có chút bất đắc dĩ nhưng lại càng dung túng. Anh thế này gọi là tiền trảm hậu tấu, vậy tiền trảm hậu tấu. Tiếng cười bên tai càng trầm thấp, Tần Khả bất đắc dĩ. Cô nâng mắt, ngay trước mắt, góc truyện audio.com, những ngôi sao rực rỡ nhuộm đầy cả biển đêm mênh mông. Cuối chân trời có những ngọn núi xanh đen, ánh trăng tròn trong trẻo nhô lên giữa những ngọn núi, chiếu thành một đường sáng dưới mặt biển, kéo dài đến trước mũi chân của cô. Trong gió biển, Tần Khả khẽ co vai lại. Lạnh không? Người sau lưng nhíu mày hỏi, cánh tay vòng qua trước người cô ôm càng ngày càng chặt. Tần Khả thả lỏng thân thể, lắc đầu. Sau mấy giây im lặng, cô cười khẽ, chỉ là đột nhiên cảm thấy, giống như rơi vào trong biển. Sợ sóng lật lại, mà em thì không giỏi bơi lội. Hoắc Tuấn dán bên tai cô, giọng nói đè tới mức trầm thấp, dưới ánh trăng lại vô cùng dịu dàng như muốn đi vào lòng người. Không phải có anh ở đây à? Tần Khả cố ý chọc anh, đùa giỡn hỏi. Coi như anh có là Michael Phelps, hay thì mang theo một người bơi trong nước biển phải xa bao nhiêu? Hoắc Tuấn cười khẽ, dù cho anh không thể cứu em thì ít nhất có thể chết đi cùng em. Tần Khả ngơ ngẩn, cho nên em đừng sợ Tần Tần. Hoắc Tuấn vẫn cười khàn, nhẹ nhàng hôn lên má cô, cho dù sóng biển có cuốn em vào biển sâu, thì anh cũng sẽ ở bên cạnh em. Thiên đường, địa ngục hoặc là hai bàn tay trắng, sẽ không tỉnh lại hay hôn mê. Bất luận là ở đâu anh đều ở bên em, Tần Tần anh vĩnh viễn sẽ không bỏ em một mình. Tần Khả ngẩn ra một lúc lâu, mới chậm rãi hoàn hồn. Cô nâng tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay Hoắc Tuấn đang vòng qua người mình, dán gò má lên. Được, em cũng vĩnh viễn sẽ không bỏ anh, Hoắc Tuấn. Chú thích, 11 vạn bằng 33, 171, 689,33 đồng Việt Nam. Michael Phelps, 2, là một vận động viên bơi lội chuyên nghiệp người Mỹ và anh là một trong những vận động viên vĩ đại nhất Olympic cách chương.